Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Cao Lôi Hoa cười lạnh nhìn trùng ma không nói một lời nào. Đồng thời tay phải ngưng tụ lôi thần lực, chuẩn bị một kích tất sát. Tên chết tiệt, trùng ma hổn hển căm tức nhìn Cao Lôi Hoa. Tâm huyết ngàn năm của hắn đã bị một tiếng hống tùy tiện của gã phá tan thành mây khói. Điều này sao có thể khiến hắn không tức giận cơ chứ? Sao có thể không điên tiết lên chứ? Nhưng mà, trong lúc trùng ma còn dẫm chân tỏ vẻ tức giận, đột nhiên đối diện hắn, Cao Lôi Hoa giơ tay phải lên như cầm một thanh kiếm phất tới. Một đạo kiếm khí lưỡi trăng được phát ra, cùng với động tác của Cao Lôi Hoa, ảo giác thần thể phía sau cũng phát ra một đạo kiếm khí lưỡi trăng. Tốc độ hai đạo kiếm khí một to một nhỏ rất nhanh. Chỉ trong nửa khắc đã xuất hiện trước mặt trùng ma. Trùng ma kinh hãi, đối mặt hai đạo kiếm khí, hắn vội vàng hô to một tiếng, hộ thể kim giáp trùng. Lập tức, thân thể trùng ma giãn ra, kim quang trong cơ thể bắn ra. Chính xác mà nói thì vô số trùng tử màu vàng từ trong cơ thể hắn bắn ra. Sau đó nhanh chóng bám bên ngoài cơ thể hắn. Đám trùng tử kim sắc này bao phủ thành một lớp màu vàng xung quanh thân thể trùng ma. Trông như một chiếc áo giáp rát vàng. Choang choang, hai đạo kiếm khí chém lên người trùng ma. Âm thanh kim loại va chạm vang lên leng keng. Nhưng mà, hai đạo kiếm khí tràn đầy uy lực đó không ngờ sau khi chém lên người trùng ma thì nhẹ nhàng bật ra. Không làm trùng ma chảy vi chóc phẩy chút nào. Ha ha, thế nào? Đây là bảo bối hộ thể của ta, hộ thể kim giáp trùng. Bảo bối này của ta có độ cứng rắn không thua gì thần khí phòng ngự. Dưới sự phòng hộ của nó ta không cần phải sợ thương tổn gì cả. Trùng ma cười ha hả, có nó, đòn đánh của ngươi chỉ là đòn muỗi, không gây thương tích cho ta. Chỉ cần có nó, ta là bất bại, ngươi luôn luôn tự tin như vậy sao? Đột nhiên, Cao Lôi Hoa xuất hiện phía sau trùng ma. Lúc này, Cao Lôi Hoa đã thu hồi ảo giác thần thể. Bởi vì ảo giác thần thể quá to lớn, khi chuyển động dễ bị người ta phát hiện. A, trùng ma kinh ngạc xoay người. Hắn không nghĩ tới tốc độ Cao Lôi Hoa lại nhanh như vậy. Tự tin, cũng không đại biểu cho thực lực. Cao Lôi Hoa cười lạnh, lôi thần lực mạnh mẽ trên tay đấm mạnh lên lưng trùng ma. Đông, khi nắm tay của Cao Lôi Hoa và lưng trùng ma va chạm không còn phát ra âm thanh leng leng nữa. Mà lúc này phát ra âm thanh như tiếng người ta dùng đại chùy đập lên miếng sắt. Độ phòng ngự của hộ thể kim giáo trùng có thể ngăn cản được vũ khí sắc bén tấn công. Nhưng đối với lực lượng cơ giới thì bó tay. Một đòn vừa rồi của Cao Lôi Hoa chính là dựa trên nguyên lý này. Một quyền khi nãy mang theo sức mạnh vô cùng lớn, giống như một cây đại chùy cực mạnh đập xuống. Bang, một tầng khí loãng từ trên lưng trùng ma bốc lên. Sau đó là tiếng xương gãy. Sau khi kêu ca ca hai tiếng thì chỗ giáp trùng trên lưng trùng ma bị lõm vào. Cái hộ thể kim giáp trùng trừ bỏ lớp ngoài ta thì bên trong đã bị chấn vỡ hoàn toàn. Ở bên ngoài dù chưa xuất hiện vết rạn nứt nhưng chỉ cần một lực nhỏ tác động vào cũng dễ dàng phá nát nó. Không chỉ vậy, một quyền này của Cao Lôi Hoa mang theo dư lực chấn trùng ma bay ra xa. Quả nhiên lực phòng ngự không tồi. So với thần khí bình thường còn mạnh hơn vài phần, Cao Lôi Hoa nói, tuy nhiên nếu chỉ có thể phòng ngự được bên ngoài thì có ích lợi gì? Một tầng phòng ngự có thể ngăn cản quyền của ta sao? Nói xong, Cao Lôi Hoa lại biến mất, khi hắn xuất hiện thì đã ở phía trên trùng ma, tốc độ lại thêm lực lượng. Luận tốc độ, Cao Lôi Hoa là thiên hạ vô song. Luận lực lượng, lôi thần lực biến dị ai có thể chống đỡ đây? Trùng ma, mau né ra, dốc cuộc, trên hạp cốc, cửu u mắt thấy trùng ma chuẩn bị ăn đấm liền không kìm nổi kêu lên. Tuy cái tên trùng ma này rất ghê tởm, cửu u cũng rất ghét hắn, nhưng dù sao hắn cũng là một trong các trúc thần của Sa Tăng. Cửu u không thể để trùng ma chết như vậy được, cho nên lên tiếng đề tình, trùng ma vừa nghe thấy tiếng của cửu u, không hề nghĩ ngợi. Lập tức nghiêng thân mình chạy trốn về phía trước, đã muộn, Cao Lôi Hoa cười lạnh, đồng thời tay phải bày ra một tư thế kỳ quái. các ngón tay của hắn hơi chìa ra trong lòng bàn tay. Đầu ngón trỏ thì hướng vào trong các ngón tay, toàn bộ ngón tay nắm lại thành quyền, quyền kỹ, phá, sơn, không, Cao Lôi Hoa quát khẽ. Đối với lớp phòng ngự rất mạnh bên ngoài của trùng ma, thì chiêu phá sơn không này rất là hữu quả. Nói trắng ra thì loại phòng ngự dùng trung tử này y hệt như ngạng khí công ở trái đất. Hơn nữa chỉ ứng với giai đoạn luyện ra của ngạng khí công. Loại công phu ngạng khí công nào chỉ luyện ngoại không luyện nội. Cho nên giống như bên ngoài bọc sắt mà bên trong là đồ gốm. Bốp, cả người Cao Lôi Hoa như phá không xuất hiện phía sau trùng ma. Sau đó nắm tay của hắn đã để trên người trùng ma. Làm xong, Cao Lôi Hoa liền bay lui ra sau. Không, sau khi chúng phải phá sơn không, trùng ma giống lên, hắn cố ngẩng đầu nhìn về phía lão đại. Bởi vì phá sơn không của Cao Lôi Hoa đã đem cỗ lôi thần lực biến dị kia truyền vào cơ thể của trùng ma. Một cỗ lôi thần lực nhập vào trong cơ thể trùng ma. Nhanh chóng làm công tác hủy hoại của mình. Cơ thể bên trong bị phá hủy thì lớp phòng thủ bên ngoài dùng để trưng triển lãm mà trên hạp cốc. Cửu U nhìn tình cảnh dưới núi khẽ thở dài. Cho dù hắn đã đề tỉnh trùng ma, nhưng vẫn chậm một bước. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Ta sẽ không dễ chết như vậy đâu. Lĩnh vực, trùng ma cố gắng mở miệng nói. Khó khăn lắm mới thốt lên được lĩnh vực của mình. Trùng vực, bục bục, trùng ma triển khai lĩnh vực của mình. Sau đó thân thể hắn nhanh chóng biến thành vô số trùng tử. Những con trùng này đồng loạt mở ra một đôi cánh nhở trong suốt sau lưng. Lĩnh vực của trùng ma, trùng vực. Kỳ thật trùng vực cũng không phải là một lĩnh vực tấn công. Lĩnh vực này chỉ có thể giúp trùng ma hóa thành vô số trùng tử tiến hành công kích sau khi triển khai lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực chỉ có trùng và trùng. Cuồn cuộn không ngớt trùng được sinh ra. Chỉ cần trùng ma muốn bao nhiêu thì lĩnh vực sẽ sản sinh ra bấy nhiêu trùng cho hắn. Nhưng mà, lần này trùng ma triển khai lĩnh vực ra không phải để tấn công mà là để chạy trốn. Chỉ cần lĩnh vực trùng vực còn tồn tại thì trùng ma còn có thể sống lại. Cho nên, chỉ cần một bộ phận chạy thoát thì sau này trùng ma có thể tạo lại một cơ thể mới. Nghĩ vậy, trùng ma liền biến thành vô số trùng tử nhanh chóng mở cánh. Bay về phía đỉnh cốc trốn thoát, nhìn thấy trùng ma khiển khai lĩnh vực. Lúc đầu Cao Lôi Hoa còn sững sốt. Sau đó, khóe miệng nở nụ cười gian. Lão Cao sẽ không chịu thua. Hắn đã nhìn thấy cách chạy trốn như thế này hai lần. Một lần là khi hỏa thần dẫm vào chiếc xe BB của hắn rồi hóa thành hàng ngàn ngọn lửa để chạy trốn. Lần thứ hai, đó chính là bóng ma đã cố gắng cướp cánh tay của Sa Tăng từ Cao Lôi Hoa và Nguyệt Đỉnh Thiên. Lúc hắn trốn cũng hóa thành vô vàn quang điểm, nhưng lần đó, Cao Lôi Hoa cua được một vật màu đỏ. Hắn cũng biết là vật gì, chỉ biết rằng, vật đó sờ rất mềm, hơn nữa còn tỏa ra mùi rất kỳ lạ. Nói cho cùng, hắn cũng đã có hai lần kinh nghiệm. Hắn sẽ không để người khác dùng phương pháp đó mà chạy mất. Để đối phó với phương pháp này, Cao Lôi Hoa đã khổ tâm suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng hắn cũng đã ngộ ra được một chút. Muốn chạy sao? Nhìn thấy đám phi trùng này, Cao Lôi Hoa cười lạnh rồi bắt đầu kết ấn với tốc độ càng ngày càng nhanh. Phong, Cao Lôi Hoa quát to một tiếng. Những tia lôi điện từ kim bắt đầu hiện ra. Nghe tiếng quát này của Cao Lôi Hoa, vô số lôi quang tụ tập lại với nhau tạo thành một hàng rào điện. Bởi vì đột nhiên xuất hiện lưới điện nên, đám trùng tử không kịp dừng lại nên đụng phải hàng rào điện kia. Ba ba, nháy mắt, một đám phi trùng liền bị chết cháy. Tuy khe hở của lưới điện không phải là nhỏ, nhưng đám trùng này không thể bay ra ngoài được, bởi vì hàng rào này làm bằng lôi điện. Nhưng chiếc hàng rào điện này chỉ có thể cản đám trùng và vây bắt chúng lại mà thôi. Tấm hàng rào điện này không thể chịu nổi một lần công kích của đám trùng tử nữa. Mà cũng không sao, dưới sự khống chế của Cao Lôi Hoa, trên trời xuất hiện vài đạo sấm sét bổ về phía lưới điện. Lôi quang kéo tấm lưới xuống mặt đất, rồi Cao Lôi Hoa vận lôi thần lực lên, cỗ lôi thần lực trên mặt đất nổ tung như địa lôi. Trong nháy mắt, đám phi trùng trong lưới điện đã chết hơn một nửa. Bọn chúng sợ hãi bay quanh Lôi Võng. Ha ha, Cao Lôi Hoa đắc ý cười. Lôi Ngục, ngay lập tức, từng đạo lôi quang từ trên người Cao Lôi Hoa phóng ra bốn phương tám hướng. Bây giờ xem ngươi có thể trốn ở chỗ nào. Cao Lôi Hoa đắc ý cười. Trùng ma cũng rất khẩn trương. Hiện tại, đường nào hắn cũng không thể đi được. Trên trời thì có Lôi Võng. Phía dưới thì, lôi điện nổ ầm ầm. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cố gắng tăng cường lĩnh vực của mình để sinh ra nhiều phi trùng hơn. Chỉ cần thần lực không tiêu hao hết, hắn có thể sản sinh ra vô số phi trùng. Cửu U, làm sao giờ? Trên hạp cốc, Minh và Dạ nhìn tình hình ở dưới núi rồi nói với Cửu U. Cửu U cười khổ. Lần trước gặp nam nhân đầu bạc này, nàng cũng dùng phương pháp này để chạy trốn. Bao nhiêu năm nay, cách chạy trốn này ở thần giới là thịnh hành nhất. Bởi lẽ phương pháp này rất tốt, mà hơn nữa cũng ít người tìm ra được cách phá giải phương pháp này. Nhưng quan trọng hơn là, cho dù muốn đối phó với phương pháp chạy trốn này, cũng không có nhiều người có thể phản ứng nhanh như vậy. Cứu hắn không? Cửu U thở dài. Phải biết rằng, từ khi Sa Tăng bị thua trận, những vị thần dưới trướng của hắn càng ngày càng ít, bởi Quang Minh S con trai cả của Sáng Thế Thần cũng là người đánh bại hắn. Cửu U do dự thật lâu, rồi cắn răng gật đầu. Minh và Dạ tuy rằng rất mạnh nhưng chỉ có tương đương với trùng ma mà thôi. Cho nên, muốn cứu trùng ma, chỉ có thể là Cửu U thôi. Cửu U thở dài. Hiện tại Cửu U cũng không biết có thể cứu trùng ma ra được không? Minh và Dạ còn không biết, bây giờ Cửu U không hoàn chỉnh, mà bộ phận bị thiếu đang nằm trong tay nam nhân kia. Được rồi, đi cứu hắn vậy, Cửu U cuối cùng cũng quyết định ra tay. Cửu U thu hồi chiếc quạt xếp, nhảy xuống dưới, hướng về nơi Cao Lôi Hoa bố trí Lôi Võng. Ngay lúc đó, thân hình Cửu U cũng nhạt dần. Đinh, đinh. Tiếng chuông trong trẻo vang lên bên cạnh thân ảnh của Cửu U. Tuy rằng phía dưới tiếng sấm sét đinh tai nhức óc do Cao Lôi Hoa triệu tập nhưng lại không thể áp chế nổi thanh âm trong trẻo này. Đinh, đinh, đinh, tiếng chuông của Cửu U càng ngày càng trong trẻo. Nghe được tiếng chuông, Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên, tuy rằng lôi điện vẫn tiếp tục oanh tạc nhưng giờ tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung trên bầu trời. Sát lục chi vũ, tuyệt sát, thanh âm lạnh lẽo từ trong sơn cốc vang lên, giọng nói mang theo cỗ sát khí rõ rệt, đôi mắt của Cao Lôi Hoa chợt mở to ra. Sát lục chi vũ, cái tên này không phải lần đầu tiên Cao Lôi Hoa nghe qua. Hắn biết rằng điệu múa này là tuyệt chiêu của Mộng Ti. Đây chính là chiêu thức vì giết người mà nhảy, tuy xinh đẹp nhưng lại rất hiểm độc. Nhưng giọng nói trên trời kia không phải là giọng trẻ con của Mộng Ti mà là một người trưởng thành. Nhìn thấu qua lôi quang, Cao Lôi Hoa thấy thân ảnh đang lao xuống. Thân ảnh trắng kia từ trên trời lao xuống. Từng bước chân nhịp nhàng, nhìn qua thật giống bước nhảy của Mộng Ti. Lúc này thân ảnh đó xuất hiện, nhẹ nhàng chỉ vào Lôi Võng. Ngay lập tức, hàng rào điện liền bị phá vỡ. Đối với chuyện đó, Cao Lôi Hoa cũng chẳng kinh ngạc. Bởi vì lưới điện này chỉ để ngăn chặn đám trùng kia thôi. Không thể ngăn cản thế công của người kia. Khi Lôi Võng bị phá, đám phi trùng lao ra như thủy triều. Muốn chạy sao? Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng. Ba đạo lôi điện từ trên trời liền giáng xuống. Tuy rằng thân ảnh màu trắng này có thể có quan hệ cùng Mộng Ti ở nhà hắn. Có lẽ là thân nhân. Nhưng dù gì thì hắn cũng không quan tâm nữa. Vì cứu con gái Nguyệt Nhị, chỉ cần có kẻ cản đường thì chết hết đi. Dầm, ba đạo lôi quang tạo thành chữ phẩm bao quanh Lôi Võng. Thân ảnh kia nhìn thấy ba tia lôi quang liền dừng lại một chút rồi nhảy lên đỡ lấy ba tia lôi quang đó. Lúc chắn lấy ba tia lôi quang, Cửu U lấy một chiếc quạt xếp màu trắng ra rồi giơ lên. Trong nháy mắt, chiếc quạt xếp chợt lớn ra đỡ lấy ba đạo thiên lôi của Cao Lôi Hoa. Tuy rằng đỡ được, nhưng thân ảnh màu trắng kia không kìm được nôn ra một bụng máu màu đen. Cao Lôi Hoa đã bỏ nhiều thời gian để ngưng tụ thiên lôi. Có thể nói lôi quang lần này mạnh tới mức, cho dù là hắn cũng không chịu được. mau chạy đi. Sau khi ói ra một bụng máu tươi, cửu u trừng mắt quát lớn một tiếng. Đám phi trùng không hề do dự dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Lại muốn chạy sao? Nhìn đám phi trùng chạy trốn, Cao Lôi Hoa lập tức nóng vội, nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ tới một chiêu thức vừa dùng. Đó là một chiêu thức rất hiệu quả, ảo giác thần thể. Cao Lôi Hoa quát nhẹ một tiếng, lôi thần lực nhanh chóng ngưng tụ. Không tốt, chạy nhanh, trốn càng xa càng tốt. Cửu U nhìn Cao Lôi Hoa triệu tập ảo giác thân thể lập tức quát một tiếng rồi chạy ra xa. Muộn rồi, Cao Lôi Hoa hét to một tiếng. Lôi thần lực nhanh chóng được ngưng tụ. Hắn ngửa đầu ra đằng sau. Sư tử hống, Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng. Cách trương.